Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1965, chương 1949, thông sát toàn trường 2 trong một đại chương. Lam Phong, người bình an trở về, thật sự là quá tốt, nhìn lấy cái kia trở về Lam Phong, tí hồng nhan mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm nụ cười đến. Không khách khí chút nào xông lên phía trước cho Lam Phong một cái nhiệt tình ôm ấp. Làm cho Lam Phong thụ sủng nhược kinh. Ha ha, chẳng lẽ các ngươi chả sợ hãi ta đem các ngươi bỏ ở nơi này hay sao? Nghe được Tí Hồng Nhan lời nói, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Tí Hồng Nhan buông ra ôm Lam Phong tay, xoay đầu lại nhìn lấy bên cạnh hắn Diệp Khiết, mở miệng cười nói, ngài chính là Lam Phong trong miệng Diệp tỷ a, thật thật xinh đẹp nha. Ta là Lam Phong hảo bằng hữu. Tí Hồng Nhan, đã sớm nghe Tiểu Phong đề cập tới ngươi. Hôm nay thấy một lần, Hồng Nhan quả nhiên là xinh đẹp phi phàm, khí chất hơn người. Diệp Khiết duỗi ra trắng noãn tay ngọc cùng Tí Hồng Nhan tay cầm nắm cùng một chỗ, điều mở miệng cười, giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này gọi là Lý Dục, là ta cuồng binh minh huynh đệ. Thấy thế, Lam Phong mỉm cười, hướng về Tí Hồng Nhan bọn họ giới thiệu sau lưng Bảo Tiêu cách ăn mặc Lý Dục. Lý Dục gặp qua Hồng Nhan môn chủ, gặp qua Hứa lão. Lý Dục cũng là cười cùng Tí Hồng Nhan bọn họ chào hỏi. Rất nhanh mọi người liền quen thuộc lên. Đúng, Phúc lão hắn chưa có trở về a. Nhìn lấy trong phòng họp mọi người, dường như nghĩ đến cái gì, Lam Phong trầm giọng mở miệng nói, hắn không cùng ngươi đồng thời trở về. Tí Hồng Nhan cũng là giật nảy cả mình, nghi ngờ hỏi, ta đi Quỷ Môn tổng bộ, bởi vì ngày đó Ưng Khe duyên cớ, Phúc lão chưa từng đi lên, chẳng lẽ bọn họ chưa có trở về? Nghe vậy, Lam Phong vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng, hắn vốn cho rằng Phúc lão đã một mình trở về, lại không nghĩ tới hắn bây giờ chưa từng xuất hiện. Tí Hồng Nhan nhẹ nhàng địa lắc đầu, hai đầu lông mày tràn ngập lo lắng. Yên tâm đi, Quỷ Môn đã bị ta diệt đi, Quỷ Môn lão tổ cũng đã chết, lấy Phúc lão thực lực sẽ không có vấn đề quá lớn. Tin tưởng hắn lại không lâu nữa liền sẽ trở về. Nhìn thấy Tí Hồng Nhan cái kia lo lắng thần sắc, Lam Phong xòe bàn tay ra vỗ vỗ bả vai nàng, an ủi, cái gì, Quỷ Môn bị ngươi diệt, Quỷ Môn lão tổ đã chết. Nghe được Lam Phong lời nói, bất luận là Tí Hồng Nhan vẫn là Hứa Trường Hà vẫn là trong phòng họp Hồng Nhan môn nhân vật trọng yếu đều là không khỏi giật nảy cả mình. Một mặt chấn kinh cùng hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong. Phải biết bọn họ thế nhưng là biết Quỷ Môn lão tổ chính là bán đế cảnh cường giả. Liền Trịnh gia lão tổ đều muốn nhượng bộ ba phần nhân vật. Thế nhưng là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Lam Phong không chỉ có đem Quỷ Môn diệt, còn đem Quỷ Môn lão tổ cho giết. Cái này thật sự là khiến người ta khó có thể đi tìm hiểu cùng tin tưởng. Đây chính là bán đế cảnh vô thượng tồn tại a. Phóng nhãn Hoa Hạ bọn họ thế nhưng là vẫn chưa từng nghe nói trừ Quỷ Môn lão tổ bên ngoài hắn bán đế cảnh cường giả. Không sai, Quỷ Môn đã bị Phong Ca cho diệt, Quỷ Môn lão tổ cũng đã chết. Nhìn thấy Tí Hồng Nhan bọn họ cái kia giật mình rung động bộ dáng, Lý Dục mở miệng cười, cái này, đây cũng quá mãnh liệt. Qua rất lâu, Tí Hồng Nhan cùng Hứa Trường Hà bọn họ mới từ từ lấy lại tinh thần, mang theo nồng đậm rung động cùng cảm thán thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Tốt, trước không nói chuyện này, chênh lệch thời gian không nhiều, chúng ta thương lượng một chút buổi tối như thế nào đi Trịnh gia đại viện cho Trịnh gia lão tổ tặng lễ sự tình đi. Nhìn thấy Tí Hồng Nhan bọn họ cái kia giật mình bộ dáng, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Theo hắn lời nói rơi xuống, một đoàn người liền tập hợp một chỗ thảo luận lên buổi tối hôm nay đi Trịnh gia đại viện cho Trịnh gia lão tổ chúc thọ tặng lễ sự tình tới. Trịnh gia đại viện tọa lạc tại Dê trong thành thị, chiếm diện tích khoảng chừng hơn vạn nhiều mét vuông. Phong cách cổ xưa mà có một phong cách riêng, lối kiến trúc thường thường trở thành rất nhiều đến đây Quảng Châu du lịch du khách trong mắt nhóm quang cảnh. nhưng là bọn họ lại chỉ có thể đứng tại tham quan đường cáp treo phía trên xa xa nhìn về nơi xa. Căn bản cũng không có thể tiến vào hoặc là bước chân. Buổi tối 7 giờ, sắc trời dần dần tối xuống. Khắp nơi đều sáng lên vui đèn neon. Ban ngày tràn ngập huyên náo thành thị tại lúc này rốt cục trở nên an tĩnh lại. Nhưng là đối với Trịnh gia đại viện tới nói lại là náo nhiệt bắt đầu. Tại Trịnh gia đại viện cái kia khổng lồ cổ lão mà tràn ngập chim hót hoa nở trong viện. Không chỉ có khắp nơi đều là răng đèn kết hoa, bầy đầy vô cùng phong phú yến hội, còn khắp nơi người đông tấp nập. Trịnh gia lão tổ không hỏi thế sự nhiều năm, trước một lần xuất quan càng là khiên động Quảng Châu rất nhiều các đại lão tâm. Lần này hắn 90 tuổi sinh nhật, trước đưa cho hắn mừng thọ người có thể nói là liên tục không ngừng. Nối liền không dứt, dù sao, bất kể nói như thế nào cái này Trịnh gia lão tổ không chỉ có là thực lực kinh người chính là đồ cổ. Đồng dạng tồn tại, vẫn là đã từng toàn bộ Quảng Châu đại công thần. Cái này Quảng Châu kiến thiết có hắn một phần công lao. Có thể nói Quảng Châu có thể có hôm nay phồn hoa đối với Trịnh gia lão tổ tới nói có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Lần này đến cho Trịnh gia lão tổ chúc thọ không chỉ là có phú hào trong hội đủ loại màu sắc hình dạng nhân vật, còn có hắn đường xa mà kiếp sau người nhà vật cùng trong thành phố đủ loại lão đại. Tràng diện chi thật lớn, vượt xa mọi người tưởng tượng. Bây giờ còn chưa tới 8 giờ tối dạ tiệc sinh nhật bắt đầu. Toàn bộ Trịnh gia cửa đại viện sớm đã là bị vây đến nước chảy không lọt. Nối liền không dứt. Làm Lam Phong cùng Túy Hồng Nhan mang theo Lý Dục cùng Hứa Trường Hà đi tới nơi này Trịnh gia cửa đại viện lúc trước, nhìn qua bên ngoài ngừng lại lít nhà lít nhít xe sang trọng. Nhìn lấy cái kia phía trước xếp hàng tiến vào mặc lấy đủ loại màu sắc hình dạng y phục hoa lệ đến. Đây chúc mừng mọi người. Lam Phong không khỏi âm thầm tắc lưỡi. Cái này Quảng Châu Trịnh gia địa vị cùng sức ảnh hưởng thật là càng địa to lớn. Thậm chí có chút vượt qua Lam Phong đoán trước cùng Túy Hồng Nhan tưởng tượng. Mà cùng sau lưng Lam Phong Lý Dục nhìn lấy cái kia chen chúc đại môn thì là không nói một lời. Quyền đầu lại là không tự chủ được nắm chặt cùng một chỗ. Chỉ là rất nhanh hắn thì khôi phục như thường. Lam Phong lần này đến đây thế nhưng là không có bất kỳ cái gì che lấp. Mặc lấy một bộ màu xanh ngọc taxi đâu. Lộ ra tài trí bất phàm. Liền kính dâm đều không có mang. Tuy nhiên hắn vẫn như cũ là khôi phục mái đầu bạc trắng. Nhưng là tại cái này muôn hình muôn vẻ trong đám người cũng không thấy được. Bởi vì hắn đã thấy mấy cái nhuộm thanh niên tóc trắng. Có lẽ là bây giờ nhuộm tóc trắng so sánh lưu hành duyên cớ đi. Cái này Trịnh gia lão tổ mặt mũi ngược lại là rất lớn a. Nhìn về phía trước cái kia hỗn loạn cửa chính. Lam Phong không khỏi nhíu mày. Chậm chậm mở miệng, có thể không lớn sao? Trịnh gia thế nhưng là cái này phạm vi ngàn dặm siêu cấp bá chủ bá chủ. Mà Trịnh gia lão tổ càng là Trịnh gia khiêng đỉnh nhân vật. Hắn mừng thọ, ai dám không hấp tấp địa chạy tới. Nghe được Lam Phong lời nói, Hứa Trường Hà không khỏi cười khổ nói. Tuy nhiên trước kia hắn hứa môn tại Quảng Châu thế lực không yếu. Nhưng là cái kia chung quy là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. So với Trịnh gia đến có thể nói là chênh lệch cách xa vạn dặm. Đến mức Lý Dục đến nơi đây về sau chính là không nói một lời. Đi thôi, đến chúng ta. Tại dài rằng giặc xếp hàng chờ đãi chi sau rốt cục đến phiên Lam Phong cùng Túy Hồng Nhan bọn họ. Làm Lam Phong cùng Túy Hồng Nhan đem bọn hắn thiếp mời đưa tới quản gia kia trong tay lúc. Quản gia kia tay không khỏi run lên. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh cùng hoảng sợ đến. Mang theo run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi là Bạch, suỵt, thế mà, quản gia kia lời nói vẫn chưa nói xong. Lam Phong liền làm một dấu tay chớ lên tiếng, làm cho quản gia kia không khỏi ngậm miệng lại. Mang bọn ta đi vào đi. Bình tĩnh thanh âm thì là theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Quản gia kia gật gật đầu, sau đó liền để cho người cung kính dẫn Lam Phong bọn họ tiến vào tứ hợp viện. Còn hắn thì tương nghênh khách công tác giao cho một cái khác sau biến nhanh chóng hướng về Trịnh. Ra đại viện chỗ sâu chạy tới, có lẽ người khác không có nhận ra hoặc là không biết Lam Phong. Nhưng là hắn thân là Trịnh gia quản gia, biết người bản sự không phải bình thường. Cho dù là những cái kia chưa có tới người hắn cũng nghiên cứu nhận biết một hai. Mà tăng thêm Lam Phong không có chút nào che giấu thân phận của hắn cùng Dịch Dung. Chính là bị quản gia liếc một chút cho nhận ra. Hắn vạn lần không ngờ lão tổ trong miệng Bạch Phát Tông sư vậy mà đến. Cái này có thể đại sự hàng đầu. Hắn tự nhiên là phải nhanh chóng địa tiến đến thông báo. Mà lúc này Lam Phong đã tại Trịnh gia người hầu chỉ huy phía dưới đi vào đại viện. Đi vào đại viện, Lam Phong bọn họ ánh mắt thì là bỗng nhiên sáng sủa. Hiện lên ở bọn họ trong mắt là một cái đại hình tứ hợp viện. Răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt, người không cần phải để ý đến chúng ta. Chúng ta bốn chỗ đi loanh quanh, nhìn lấy đi theo bên cạnh Trịnh gia người hầu. Lam Phong lạnh nhạt nói, vâng vâng vâng. Nghe được Lam Phong lời nói, cái kia Trịnh gia người hầu liền vội vàng gật đầu xưng phải. Cung kính thối lui, vừa mới quản gia thế nhưng là dặn dò qua hắn cái này phải thật tốt chiêu đãi. Đối với Lam Phong phân phó hắn chỗ nào dám không theo a? Không có Trịnh gia người hầu đi theo, Lam Phong bọn họ thì là tùy ý rất nhiều. Người khác đều ôm lấy đến đây mừng thọ kết giao hảo hữu nhận biết đại nhân vật tâm tư. Mà Lam Phong bọn họ thì là ôm lấy du sơn ngoạn thủy tâm tư tại Trịnh gia đại viện cái này to như. Vậy trong đình viện đi lang thang, ngược lại là lộ ra có chút nhàn nhã. Không bao lâu, Lam Phong chính là cùng Diệp Khiết bọn họ đi dạo đến Trịnh gia trong đại viện trung tâm một cái bên. Hồ, yêu mỹ cảnh sắc cùng không khí mát mẻ liền tốc thẳng vào mặt. Ở bên hồ còn có một cái vắng vẻ đình viện. Đình viện tên là Đổ Thạch Các. Muốn đến là Trịnh gia các đệ tử bình thường giải trí địa phương. Giờ này khắc này tại trong đình viện tụ tập một đám mặc lấy hoa lệ quần áo thanh niên nam nữ. Từng đợt tiếng kinh hô theo trong đình viện truyền ra, lộ ra có chút phi thường náo nhiệt. Lam Phong cùng Túy Hồng Nhan bọn họ lại căn bản thì không có tính toán tiến đến tham gia náo nhiệt, mà chính là đi ở bên hồ tản bộ đi dạo. Bất quá, Lam Phong bọn họ vẫn chưa đi hai bước, liền là có thanh thúy thanh âm theo trong đình viện truyền đến. Đỏ Nhan tỷ tỷ, người cũng ở nơi đây nha, tới cùng nhau chơi đùa a. Theo cái này âm thanh vang lên, Lam Phong cùng Túy Hồng Nhan cước bộ đều là không khỏi một trận. Hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua, hiện lên ở bọn họ trong mắt chính là một tên ước chừng 17-18 tuổi. Mặc lấy một đầu quần dài trắng, xõa mái tóc dài màu đen lộ ra tươi mát thoát tục tiểu mỹ nữ. Tại tiểu mỹ nữ bên người còn có hắn hai tên xinh đẹp tiểu mỹ nữ. Có điều các nàng tự hồ là lấy tiểu mỹ nữ này cầm đầu. Nhìn lấy cái kia tiểu mỹ nữ, Túy Hồng Nhan mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Xoay đầu lại hướng lấy Lam Phong nói ra, đó là ta một cái bà con xa muội muội, chúng ta đi qua nhìn một chút. Nếu là ngươi muội muội, vậy dĩ nhiên là muốn đi qua nhận biết một phen. Nghe Túy Hồng Nhan lời nói, Lam Phong mỉm cười, điều mở miệng cười, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn chính là trực tiếp mang theo Túy Hồng Nhan hướng về Đổ Thạch Các đình viện bước đi. Đỏ Nhan tỷ tỷ, vị này soái ca ca nào đó không phải bạn trai ngươi. Lam Phong cùng Túy Hồng Nhan mới vừa vặn đi đến cái kia tiểu mỹ nữ trước mặt. Nàng chính là không kịp chờ đợi hỏi. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Tiểu nha đầu, nói cái gì đó. Hắn là ta một cái tốt vô cùng bằng hữu. Gọi là Lam Phong. Tiểu mỹ nữ lời nói còn mới vừa vặn vừa dứt, Túy Hồng Nhan chính là hung hăng chừng nàng liếc một chút. Sau đó chính là trêu chọc lấy giới thiệu nói. Lam Phong, vị này là muội muội ta. Gọi là Tiên Linh Nhi. Soái ca, người tốt, ta là Tiên Linh Nhi. Người xưng tiểu tiên nữ hì hì. Vị này là ta tốt phòng sao viện viện chữ nhật PP. Tiên Linh Nhi đi đến Lam Phong bên người duỗi. Da trắng noãn tay ngọc. Dí dỏm địa chào hỏi càng là giới thiệu nàng các bằng hữu. Tiểu mỹ nữ, ta gọi Lam Phong. Người xưng Phong ca. Có cái gì các ngươi giải quyết không sự tình cứ việc tìm ta. Phong ca giúp ngươi bãi bình. Lam Phong xòe bàn tay ra cùng Tiên Linh Nhi tay ngọc nắm cùng một chỗ, hào khí mười phần địa mở miệng. Cắt, nghe được Lam Phong lời nói, Tiên Linh Nhi rút bàn tay về khinh thường bĩu môi. Hiển nhiên là cho rằng Lam Phong vừa mới lời nói là đang khoác lác. Mà nàng ghét nhất cũng là loại này miệng đầy nghiêu bức nam nhân. Tiên Nhi, người khác không tin, Lam Phong hắn có thể lời hứa ngàn vàng. Đi đến chỗ nào cũng không có dám không bán hắn mặt mũi. Thấy thế Tiên Linh Nhi bộ dáng, Túy Hồng Nhan không khỏi duỗi ra trắng noãn tay ngọc phá phá nàng cái mũi nhỏ. Thôi đi, vậy mới không tin. Hồng Nhan tỷ ngươi chớ để cho hắn miệng lưỡi trơn tru cho lừa gạt. Tiên Linh Nhi bạch lam nhọn, liếc một chút, sau đó chính là lôi kéo Túy Hồng Nhan tay hướng về trong đình viện bước đi. Căn bản thì không để ý đến Lam Phong. Hồng Nhan tỷ chúng ta đi chơi đổ thạch đi, có thể thú vị. Thấy thế, Lam Phong chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cất bước theo sát mà lên. Cái này đình viện cực lớn, có chừng 200-300 mét vuông. Trong này chất đầy đủ loại hình thù kỳ quái thạch đầu. Mỗi trên một tảng đá mặt đều dán vào có nhãn hiệu cùng giá cả. Cũng không phải chuyên môn lấy ra cho người ta thưởng thức. Còn có đổ thạch diệu dụng, được xưng là đổ thạch. Rất nhiều thanh niên tuấn kiệt nam nữ nhóm đều là vây quanh ở đổ thạch bốn phía xem xét tỉ mỉ. Cẩn thận một chút điểm, lộ ra càng náo nhiệt. Đổ thạch là một loại cực kỳ đặc thù thạch đầu. Bọn họ có lẽ là trước kia thì xuất hiện, không có ai biết nó đến cùng là thế nào hình thành chế tạo mà ra. Nếu là nhìn kỹ lại bọn họ cùng phổ thông thạch đầu có lẽ cũng không có khác nhau quá nhiều. Bọn họ cùng phổ thông giống như hòn đá có đủ loại hình dáng, nhan sắc lấy lớn nhỏ kia. Nhưng là khác biệt duy nhất là tại bọn họ bên trong đã có khả năng ẩn chứa đủ loại kỳ chân dị bảo. Bất kỳ vật gì tại đánh bạc trong đá cũng có thể tồn tại. Có lúc một khối cực kỳ không thấy được đổ thạch, người đưa nó mở ra về sau khả năng thì sẽ nhận được một dạng giá trị liên thành phỉ thúy, trân châu, bảo thạch, vân vân. Người bình thường rất ít biết đổ thạch, bởi vì đây là các phú hào giải trí phương thức. Có lúc một khối càng không đáng chú ý thạch đầu khả năng thì giá trị mấy chục vạn, hơn 1 triệu thậm chí hơn 10 triệu, càng xa xỉ, nhưng lại cực kỳ kích thích, cực kỳ mị lực. Tiên Linh Nhi chính là đổ thạch siêu cấp kẻ yêu thích. Nàng chơi đổ thạch đã chơi đã nhiều năm, tuy nhiên tốn không ít tiền, nhưng lại thu hoạch rất nhiều kỳ chân dị bảo. Đối với bên ngoài đình viện bày đặt đổ thạch, Tiên Linh Nhi căn bản liền không có con mắt nhìn liếc một chút, mà chính là lôi kéo Túy Hồng Nhan trực tiếp đi vào trong đình viện đại sảnh tham dự đổ thạch. Ngược lại là Lam Phong cùng Lý Dục cùng Hứa Trường Hà chậm rãi đi ở phía sau. Lam Phong càng là nhìn chung quanh, hiếu kỳ đánh giá những thứ này hình thù kỳ quái thạch đầu. Trong mắt thỉnh thoảng có khắc hào quang lóe lên. Đại nhân, ngài đối đổ thạch cũng cảm thấy hứng thú. Nhìn đến Lam Phong bộ dáng kia, Lý Dục cùng Hứa Trường Hà không khỏi cười hỏi. Hai người bọn hắn cũng là đổ thạch kẻ yêu thích, đối đổ thạch chi đạo có biết một hai. Giờ phút này đi đến nơi đây có chút tay ngứa ngáy. Nhìn lấy Hứa Trường Hà cùng Lý Dục tràn đầy phấn khởi bộ dáng, Lam Phong không khỏi cười một tiếng. Chính các ngươi đi chơi đi, ta bốn chỗ dạo chơi, không cần phải để ý đến ta. Vậy đại nhân ngài đi dạo, có chuyện gì gọi chúng ta là được. Hứa Trường Hà cùng Lý Dục hai người nhìn nhau, mở miệng cười nói. Được. Lam Phong gật gật đầu. Nhìn thấy Lam Phong gật đầu, Hứa Trường Hà cùng Lý Dục hai người thì là một mặt hưng phấn mà xông vào đến bên trong đổ thạch. Trong đại sảnh, đến mức Lam Phong thì là tại trong đình viện đi dạo. Đánh giá những thứ này hình thù kỳ quái thạch đầu. Một bộ hiếu kỳ bộ dáng. Ngẫu nhiên sẽ còn vươn tay ra sờ một chút. Nhìn qua tựa như là một cái rõ ràng đổ thạch tân thủ. Đổ thạch cái đồ chơi này hắn đã rất lâu không có chạm qua. Cái đồ chơi này thật là tốt chơi, nhưng là dễ dàng nghiện. Đã từng có một đoạn thời gian Lam Phong mê luyến đổ thạch, đem nước ngoài đổ thạch tràng toàn bộ đều hoành tảo một lần. Thu hoạch tương đối khá a, đồng thời có được một cái khủng bố ngoại hiệu, thắng lợi chi thần. Hừ, thật sự là suối quẩy. mấy triệu lần đi vậy mà lông đều không có chạy đến. Làm Lam Phong nhìn lấy những thứ này đổ thạch đắm chìm trong đã từng trong hồi ức lúc. Tiên Linh Nhi mang theo Túy Hồng Nhan thì là một mặt uể oải địa đi tới. Miệng bên trong truyền ra không sảng khoái âm. Vừa mới nàng mang theo Túy Hồng Nhan đi đổ thạch vốn định tại Túy Hồng Nhan trước mặt đại chiến. Thân thủ, kết quả mấy triệu lần đi liền lông đều không có chạy đến. Đem nàng nửa năm tiền tiêu vặt đều cho thua sạch sành xanh không nói. Còn để Túy Hồng Nhan cũng đều thua không ít tiền ra ngoài. Có thể nói là suối quẩy vô cùng. Các ngươi nhanh như vậy thì đánh bạc hết. Tiên Linh Nhi thanh âm đánh gãy Lam Phong suy nghĩ. Làm cho hắn lấy lại tinh thần. Nhìn lấy cái kia uể oải Tiên Linh Nhi một đoàn người. Không khỏi mở miệng hỏi. Ai, ngươi cái này tên lừa đảo đi nhanh lên. Bản tiểu thư phiền đây. Nghe được Lam Phong lời nói. Tiên Linh Nhi giống như đập mũi giống như không kiên nhẫn phất phất tay. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy chán ghét. Nàng vừa mới đổ thạch thua tiền. Tâm lý tự nhiên là cực kỳ khó chịu. Theo Tiên Linh Nhi nàng và Túy Hồng Nhan chơi đổ thạch thời điểm ra hỏa này vậy mà không cùng. Qua tới trả tiền thanh toán. Mà chính là tránh ở bên ngoài ngẩn người. Quả thực là không có tiền đồ. Không có chút nào phong độ thân sĩ. Làm cho nàng trực tiếp đem Lam Phong nhận định là tên lừa đảo. Thậm chí là một cái cơm chùa nam. Dù sao nàng có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua người nam nhân nào giống Lam Phong như vậy. Cái này, Linh Nhi muội muội, ta không có đắc tội ngươi đi. Thấy thế, Lam Phong cũng không cùng Tiên Linh Nhi tính toán mà chính là điều mở miệng cười. Nhìn thấy Tiên Linh Nhi không để ý đến, Lam Phong không khỏi lần nữa mở miệng nói. Nhìn ngươi tâm tình không tốt, chẳng lẽ nói là đổ thạch thua sạch? Thua sạch, ngươi nói ai thua ánh sáng? Vừa mới rõ ràng là bản tiểu thư thắng có được hay không? Ngươi hỏi một chút xem bọn hắn, bản tiểu thư là thắng vẫn thua. Lam Phong lời nói rơi vào đến Tiên Linh Nhi trong tai. Làm cho nàng giống như bị đạp cái đuôi mèo, lập tức nổ tung lông. Khanh khách, nghe được Tiên Linh Nhi lời nói Túy Hồng Nhan cùng nàng hai tên bạn thân trương. Viện viện. Văn PP đều là nhịn không được khanh khách địa cười rộ lên. Cái kia Trương viện viện càng là nhịn không được đùa nghịch mới nói. Linh Nhi thế nhưng là đem nàng một năm tiền tiêu vặt đều cho thua sạch. Nào có một năm tiền, tiêu vặt, rõ ràng là nửa năm. Tiên Linh Nhi hung hăng chừng Trương viện viện liếc một chút. Lớn tiếng nói, ha ha, nhìn thấy Tiên Linh Nhi bộ dáng, nghe được nàng lời nói. Trương viện viện, Túy Hồng Nhan, Văn PP bọn họ đều là nhịn không được cười ha hả. Ai, suối quẩy, đang khi bọn họ cười đến vui vẻ thời điểm, ủ rũ Hứa Trường Hà cùng Lý Dục hai người cũng là theo trong đại sảnh đi tới. Thở dài một hơi, làm sao, hai người các ngươi cũng đều thua sạch. Nhìn lấy cái kia ủ rũ Lý Dục cùng Hứa Trường Hà. Lam Phong trong mắt không khỏi tránh qua một ít kinh ngạc. Dù sao hai người này bản sự bất phàm a. Ai, đừng đề cập, bên trong có tên tiểu tử đặc biệt bất thường. Tùy tiện tuyển cái thạch đầu đều mẹ hắn có thể cắt ra bồ đề châu đến. Hứa Trường Hà cùng Lý Dục một mặt bất đắc dĩ giận dữ nói. Các ngươi cũng là bại bởi tiểu tử kia. Nghe được Hứa Trường Hà cùng Lý Dục lời nói. Tiên Linh Nhi một mặt hoảng hốt mà hỏi thăm. Hứa Trường Hà cùng Lý Dục cười khổ gật gật đầu. Ai, tiểu tử kia thật là bất thường. Bản tiểu thư loại này đổ thạch cao thủ cũng là thua trong tay hắn. Không cam tâm a. Thấy thế, Tiên Linh Nhi nhịn không được thở dài nói. Nhìn lấy cái kia một mặt xa sút tinh thần Tiên Linh Nhi. Lam Phong không khỏi cười cười. Điều mở miệng cười, có muốn hay không thắng trở về. Nói nhảm, ai không muốn thắng trở về a? Tiên Linh Nhi tức giận bạch Lam nhọn liếc một chút. Trên thân còn có tiền sao? Lam Phong hỏi lần nữa. Còn có a? Tiên Linh Nhi gật gật đầu. Giao cho ca, ca đi giúp ngươi thắng trở về. Thua coi như ta, thắng tính ngươi. Như thế nào? Lam Phong trên mặt treo bảng hiệu giống như nụ cười. Thì ngươi một cái gà mờ còn muốn giúp ta thắng trở về. Đến đi, bản tiểu thư tình nguyện tin tưởng quỷ cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Tiên Linh Nhi vô ý thức lui lại mấy bước, rời xa Lam Phong, một mặt khinh thường mở miệng. Theo Tiên Linh Nhi tay mơ này chính mình muốn đánh cược. Lại không có tiền, muốn lừa nàng tiền đi đánh bạc, một hồi cũng đừng hối hận nha. Thấy thế, Lam Phong không khỏi điều vừa cười vừa nói. Hối hận cái quỷ, Tiên Linh Nhi một mặt khinh thường. Lam Phong bất đắc dĩ lắc đầu, đi đến một bên tùy ý địa nắm lên một khối có chưng to bằng chậu rửa mặt. Phổ thông đến không thể lại phổ thông đổ thạch cất bước hướng về phía trước đổ thạch đại sảnh bước. Đi, miệng bên trong càng là truyền ra bá khí 10 phần lời nói. Đi, nhìn ca như thế nào thông sát toàn trường, đem bọn ngươi thua cho thắng trở về. Nhìn lấy cái kia gánh lấy cái kia to bằng chậu rửa mặt. Phổ thông đến không thể lại phổ thông đổ thạch hướng về đổ thạch đại sảnh bước đi Lam Phong. Bất luận là Tiên Linh Nhi vẫn là Lý Dục, lại hoặc là nói là Hứa Trường Hà, bọn họ trên mặt đều là hiện ra nồng đậm hoảng hốt tới. Lam Phong gia hỏa này lại còn muốn đi đổ thạch, cái này có lầm hay không? Cái kia gia hỏa hắn thực sẽ đổ thạch a? Uy, ngươi hội đổ thạch sao? Thấy thế, Tiên Linh Nhi nhịn không được mở miệng hỏi. Hội a, nhớ năm đó ca một người giết lật mấy trăm vị đổ thạch giới cao thủ, bị tôn xưng là thắng lợi chi thủ. Lam Phong cũng không quay đầu lại nói ra, còn đứng ngay đó làm gì? Ca mang các ngươi đi thông sát toàn trường, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.